Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, đây chính là hiện thực. Lưu Khải nghe được Trương Dịch những lời này, không khỏi có chút tim đập thình thịch. Linh Cừ huyện thành đại khách sạn. Hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình a. Ai, đáng tiếc a. Trương Dịch bỗng nhiên thở dài một hơi. Nguyên bản ta là nghĩ đến, để cho ta tỷ đi với ta Thiên Hải thành phố. Dù sao ta ở bên kia tài sản, còn thật có mấy cái khách sạn. Đây chính là cấp 5 sao nha. Trương Dịch đối Lưu Khải cười nói. Cấp 5 sao đại khách sạn. Lưu Khải không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Cái này nói cho chúng ta thì cho chúng ta rồi. Trương Dịch dựa vào trên xe, vừa hút khói một bên hời hợt nói. Đương nhiên, khách sạn tự nhiên là còn phải đặt ở tên của ta xuống. Dù sao nha, muốn là trực tiếp cho đại tỷ, cái kia tại pháp luật phía trên thì kêu cộng đồng tài sản. Ha ha, kỳ thật cũng không có gì, nhưng luôn cảm thấy bây giờ không phải là đặc biệt phù hợp. Ta trước cho đại tỷ kinh doanh, về sau qua cái tầm 10 năm muốn là nhìn các phương diện đều phù hợp, liền trực tiếp chuyển cho các ngươi. Lưu Khải ra đầu đã hơi tê tê. Trương Dịch làm như thế, hắn đã trần trụi biểu đạt hắn ý tứ, là vì phòng chính mình. Hắn ngẩng đầu nhìn trên trời chấm nhỏ, hơi xúc động nói, đại tỷ của ta từ nhỏ học tập thành tích liền tốt. Thế nhưng là cao trung không có niệm xong thì thôi học. Lúc đó cũng bởi vì ta cùng muội muội ta cần chiếu cố, cho nên nàng từ bỏ nhân sinh của mình. Cho nên ta cùng muội muội ta đã thề, về sau có tiền đồ nhất định phải làm cho đại tỷ qua được hạnh phúc. Hiện tại ta có năng lực này, đương nhiên phải hết sức đi làm. Cho nên, nếu ai để cho nàng qua được không vui, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Trương Dịch nhìn lấy Lưu Khải, dùng đùa giỡn ngữ khí nói ra. Nói thật, người ngược lại là thẳng may mắn, lúc trước có thể cưới được đại tỷ của ta. Bằng không chỉ bằng ta Trương Dịch bây giờ đang ở tỉnh Giang Nam địa vị. Cho dù là hiện tại ta đem ta tỷ tỷ gả đi, cái kia cầu thân nhân đều phải theo Trương gia trấn xếp tới Thiên Hải thành phố đâu. Ha ha ha, Lưu Khải não tử có ngu đi nữa, lúc này cũng nghe rõ Trương Dịch lời nói đến cùng là cái có ý tứ gì. Ly hôn, hắn gần như không làm sao uyển chuyển nói cho chính mình chuyện này. Lưu Khải nguyên bản bởi vì lão nương bị đánh mà táo bạo nhiệt huyết, lúc này giống như bị một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu tưới xuống dưới, mà lại là xuyên tim. Đúng vậy a, Trương Dịch hiện tại là thân phận gì? Danh chấn Giang Nam Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc. Tỷ tỷ của hắn liền xem như ly hôn tái giá, cho dù là còn mang theo hai đứa bé, đều phải có một đám người khóc muốn đoạt lấy cưới nàng. Nhìn lại mình một chút, bất quá là cái phổ thông thông đầu bếp. Lưu Khải ý thức được, mình bây giờ tại lão bà trước mặt, nguyên lai thật là không có bất kỳ cái gì tư cách khiêu chiến. Bởi vì có cái này lợi hại em vợ tại. Lưu Khải sững sờ tại nguyên chỗ, sắc mặt đều hơi trắng bệch. Trương Dịch nhìn ở trong mắt, cười híp mắt thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đại tỷ phu, ngươi còn chờ cái gì nữa a? Ha ha ha, ta chính là chỉ đùa với ngươi mà thôi. Dù sao nha, ngươi cùng đại tỷ của ta đều vài chục năm tình cảm, lại có hai đứa bé. Cái này phu thê sinh hoạt như thế ổn định, ngoại trừ ngươi người trong nhà khá là phiền toái bên ngoài, phương diện khác ta cảm thấy đều không có gì có thể bắt bè. Lưu Khải nuốt nước miếng một cái, treo lấy một trái tim xem như một chút buông xuống một số. Hắn vẫn là không có nói chuyện, bởi vì hắn không biết mình nên nói cái gì bảo. Nguyên bản tới thời điểm hắn kìm nén một bụng lửa, muốn đổ ập xuống thật tốt đem Trương Dịch mắng phía trên một trận. Nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, mình tại Trương Dịch trước mặt nơi nào có nổi giận tư cách. Trên thực lực hai người chênh lệch quá lớn, khẩu tài phương diện, hắn cũng ăn nói vụng về. Bị Trương Dịch một phen nói đến xuyên tim, Trương Dịch khói rất nhanh hút xong, hắn lại đốt lên một cái, nhìn đến Lưu Khải kẹp trong tay cái kia khói, đem cái bật lửa đưa tới. Lưu Khải sửng sốt một chút, vội vàng thuốc lá lại gần cũng theo điểm. Hai người đồng loạt hít một hơi thuốc lá. Trương Dịch đầy mắt nhẹ nhõm, mà Lưu Khải thì là khẩn trương cùng phức tạp tâm tình đều viết trên mặt. Hồ tương đương, Trương Dịch phun ra một tầng vòng khói. Liền đem chỉ hút một hơi khói vứt trên mặt đất. Khách sạn ta qua mấy ngày thì đi mua xuống tới. Còn có nhà, ta đã mua. Về sau các ngươi có thể ở tại trên trấn. Không cần luôn hướng trong nhà chạy. Đến mức Linh Cử huyện thành bên kia. Chờ khách sạn làm xong về sau các ngươi liền đi qua quản lý. Kiếm tiền hay không không quan trọng. Chủ yếu là cho ta tỷ cao hứng. Đến mức ngươi trong nhà bên kia nha. Về sau nhà ta bên này cùng ta tỷ cái kia trong cơ bản phía trên là không muốn tới hướng. Chính ngươi nhìn lấy xử lý. Không có vấn đề a. Trương Dịch xoay đầu lại. Nhìn lấy Lưu Khải hỏi. Lưu Khải nuốt nước miếng một cái. Biểu lộ bắt đầu có chút dãy rùa. Dù sao cũng là cha mẹ ta. Ta. Chấm ngoặc kép. A. Yên tâm yên tâm. Ngươi là con có hiếu, cái này ai cũng biết. Cho nên qua cái tiết cái gì. Chính ngươi về đi mua một ít đồ vật xem bọn hắn. Ta không ý kiến. Nhưng là đâu. Cái kia xài bao nhiêu tiền ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt. Dù sao. Tiền của ta là để người nhà ta qua được tốt. Mà không phải cầm lấy đi giúp đỡ người khác. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Lưu Khải trong lòng lúc này giống như là có mười mấy đoàn cọng lông đoàn quấn quýt lấy nhau. Để hắn tâm loạn như ma. Không biết nên làm sao tuyển. Cha mẹ mình. Ai. Cha mẹ đều đau thăm món lợi nhỏ đệ. Đối với hắn kỳ thật cũng không thế nào quan tâm. Lưu Khải tuy nhiên hiếu thuận. Nhưng cũng không phải người ngu. Hắn chỉ là bị giới hạn chính mình cá nhân đạo đức khái niệm. Cho nên vẫn luôn đối người nhà rất tốt thôi. Mà lão bà cùng hài tử bên này đâu. Chính mình tuổi già đều muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ qua. Mà lại em vợ lợi hại như vậy. Lại lập tức phải mua đại khách sạn đưa bọn hắn. Trong cuộc sống sau này. Có như thế một cái chỗ dựa. Vậy liền hoàn toàn có thể theo tới mấy chục năm thời gian khổ cực nói tạm biệt. Làm như thế nào tuyển? Cái này còn cần đến chọn sao? Lưu Khải vội vàng nói. Tiểu Dịch, thật xin lỗi. Là ta hôm nay nhất thời xúc động. Ta nghĩ kỹ. Về sau cứ dựa theo ngươi nói làm. Trương Dịch hài lòng nhẹ gật đầu. Sự tình phát triển tại hắn nắm giữ bên trong. Chỉ cần đại tỷ phu không phải quá đần. Nên có thể minh bạch trong đó lợi và hại quan hệ. Hiện tại đã không phải là trước đó. Đổi lại mấy tháng trước, hắn còn có thể bởi vì cha mẹ sự tình cùng đại tỷ cãi lộn một trận. Nhưng là Trương Dịch hôm nay tới cũng là điểm tỉnh hắn. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ăn bám anh em. Nhưng là cái này cơm chùa ngươi liền phải mềm đến ăn. Được rõ ràng gia đình của mình địa vị, nhìn đến Lưu Khải nhận lầm. Trương Dịch cũng cười, thân thủ đem trong túi tiền của mình một bao hoàng hạc lâu nhét vào trong túi tiền của hắn. Lưu Khải giật nảy cả mình, nói gấp, thuốc mắc như vậy không thích hợp, ta rút không đến, trước cất, ngươi là mở quán ăn, về sau gặp phải khách quý cầm lấy đi xã giao cũng tốt. Trương Dịch cười nói, mà lại về sau quản lý đại khách sạn, loại này khói ngươi đến thường xuyên rút lấy. Lưu Khải lúc này mới đem khói thu xuống dưới, Trương Dịch vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, cái này không liền không sao mà. Về sau trở về thật tốt sinh hoạt. Chỉ cần đại tỷ của ta qua được vui vẻ cao hứng. Về sau có gì cần cứ việc đề cập với ta. Hắn không quên mất nhắc nhở. Nhưng là nhất định không thể gây đại tỷ của ta không cao hứng. Đây là ta yêu cầu duy nhất. Đối mặt Trương Dịch cảnh cáo, Lưu Khải liên tục gật đầu. Sắc mặt có chút cảm thấy khó xử nói. Tốt tốt tốt. Ta nhất định nghe lời ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.